Liễu đại sư thất thần là vì phù văn kỳ lạ này, lão không biết đúng là Vu Nhai chấp vá lung tung, nếu không thì phù văn cấp nhập môn quá yếu trước mặt ma pháp sư cường đại nhất, không bảo vệ được người bên trong. Cái gì? Vậy là sư phụ cũng không có cách phá giải. Ai bảo phù văn trong thiên hạ này có thứ nào sư phụ không giải được? Chẳng qua cần chút thời gian. Lần này Liễu đại sư không bị đạp chân mà bị đạp đuôi. Lão chợt phát hiện điều gì. Ủa? Sao tiểu tử này? Như thế nào? Liễu Mị Nhi trước mắt lấy làm lạ hỏi. Phải rồi sư phụ, nếu muốn nghiên cứu phù văn của hắn thì có cần cứu hắn không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 661, quá ly kỳ. Hạ, Liễu đại sư không trả lời vấn đề thứ nhất của Liễu Mị Nhi, lắc đầu, nói, cứu, làm sao cứu, nắm xương giả ta đây không chịu nổi nữ nhân biến thái đó lăn lộn. Hì hì, thì ra lão hàng nhà ngươi rất muốn cùng nữ nhân biến thái này lăn lộn. Đang lúc Liễu Mị Nhi nghe sư phụ nói xong mắt xoay tròn thì sau lưng vang lên giọng nói hù hai người giật nảy mình. Liễu Mị Nhi quay đầu lại, thở phào, Kiều gia gia. Liễu đại sư tức giận nói, lăn lộn cái đầu ngươi, sao lão già nhà ngươi chưa say chết đi? Lão nhân họ Kiều nhún vai, ngươi có thể sống nhảy nhót đến đây thì tại sao ta say mê ly được? Lão nhân họ Kiều cũng theo hơi thở phù văn đến đây, vốn muốn tìm Liễu đại sư để xem có giải vây giúp Vu Nhai được không, ai ngờ Liễu đại sư đã đến. Lão nhân họ Kiều hoàn toàn khẳng định lúc trước cảm giác thần vận từ người Vu Nhai vì hắn là phù văn sư, có cùng thần vạn với Liễu đại sư. Lão nhân họ Kiều nói này lão già, ngươi thật sự không cứu sao? Đây là phù văn sư khó gặp, sáng sớm ta từng thấy hắn, thuận tay giúp hắn một phen, trông hắn không như loại người bội tình bạc nghĩa. Kiều gia gia, nếu không bội tình bạc nghĩa thì trong kính tượng là sao? Lão nhân họ Kiều phỏng đoán, ma pháp kính tượng có thể ngụy tạo ra. Ngươi không thấy là khi kính tượng xuất hiện tiểu tử kia vẫn bình tĩnh sao? Rõ ràng hắn sớm biết ma pháp sư cường đại nhất chơi chiêu này, nhưng làm sao hắn biết được? Lão nhân họ Kiều lắc đầu, nói, ta càng tin một người trẻ tuổi có thể tu luyện kỳ binh đến mức độ này không thể là loại người đó. Liễu đại sư gật đầu, nói, đúng vậy. Mới rồi ta cũng phát hiện tiểu tử này quá bình tĩnh. Mới rồi Liễu đại sư khẽ kêu là vì vậy. Nếu nói lúc trước Vu Nhai không biết mới bình tĩnh thì hắn không thể nào lạnh nhạt mãi đến lúc này. Không điên cuồng cãi lại mới là lạ. Liễu Mị Nhi trợn to mắt nói, thật sự là giả sao? Vậy chúng ta càng phải cứu hắn, tránh cho bị xử nữ giả vạn năm làm hại. Liễu Mị Nhi thấy hai gia gia trợn tròn mắt nhìn mình thì trước mắt lia, sau đó phản ứng lại. Liễu Mị Nhi hỏi, như thế nào? Các người có thể nói nàng là xử nữ giả vạn năm, chẳng lẽ ta không thể? Liễu Mị Nhi cố cãi bướng chứ thật ra mặt nàng đã đỏ rực. Lão nhân họ Kiều gật đầu, nói, cứu, chúng ta cũng muốn cứu lắm. Chúng ta đã gai mắt xử nữ giả vạn năm này lâu rồi. Nhưng chờ xem tiểu tử kia có thể làm nàng thân bại danh liệt không? Chờ xem tiểu tử kia còn hậu chiêu gì không? Nếu không có thì dù kính tượng là giả chúng ta cũng bó tay. Với địa vị của lão nhân họ Kiều, Liễu đại sư không thua gì ma pháp sư cường đại nhất. Nhưng vấn đề là có đủ chứng cứ chứng minh kính tượng là giả không? Có cách nào khiến ma pháp sư cường đại nhất hoàn toàn câm nín không? Dù là vậy lão nhân họ Kiều, Liễu đại sư vẫn phải mạo hiểm đắc tội ma pháp sư cường đại nhất, đấu tranh tâm lý có nên ra tay không? Đúng vậy, chờ xem tiểu tử này có năng lực vạch trần xử nữ giả vạn năm không? Liễu Mị Nhi nhíu mày lầm bầm, nếu hắn thật sự là nam nhân như thế thì hành động tối nay của hắn là vì cái gì? Trừ phi Vu Nhai vì giữ mạng nên làm bộ làm tịch, rất có thể, dù sao hắn quá vô sỉ. Nếu Vu Nhai biết suy nghĩ trong đầu Liễu Mị Nhi thì sẽ khóc. Đám người huyết lệnh, cử sỉ, Lữ Nham nghi ngờ hắn thì đành thôi, nhưng cô nương mới gặp một lần cũng nghi ngờ. Quả nhiên Vu Nhai để lại ấn tượng đầu cho người ta rất kém. Đang lúc nhiều người mắng chửi nam nhân si tình thì chợt nghe Vu Nhai thản nhiên nói, ta phải công nhận ảo thuật của ngươi rất lợi hại, có thể lưu trữ ảo thuật thành kính tượng, không uổng là ma pháp sư cường đại nhất. Người phát hiện vấn đề mắt chợt sáng lên, có điều gì lạ sao? Vu Nhai quá bình tĩnh đến lạ lùng. Ma pháp sư cường đại nhất không lộ ra chút gì mất tự nhiên, nàng nhìn Vu Nhai chằm chằm nói, ảo thuật. Nam nhân quả nhiên đều là kẻ chỉ biết càn quấy, dám làm không dám nhận. Vu Nhai thấy mắt ma pháp sư cường đại nhất chợt lóe, hắn không cần nhìn cũng biết vì hắn là người chứng kiến ảo thuật. Vu Nhai bỗng quát to, nếu ngươi cứ nhất quyết áp đặt kính ảnh được ngươi chế tạo ra lừa gạt người lên ta thì ha ha ha ha ha ha. Ta đứng ở đây, nam nhân kia là ta sao? Nếu là ta thì tại sao ta còn đứng đây? Nếu ta có mấy nữ nhân? Buồn cười, ngươi đi hỏi các chiến hữu của ta trong huyền thần điện xem ta có bao nhiêu nữ nhân. Những người đứng xem đều nhìn ra điểm đáng ngờ. Đúng vậy, Vu Nhai bên ngoài và trong kính tượng như hai người khác nhau. Mới có nửa ngày mà sao biến đổi ly kỳ quá. Ma pháp sư cường đại nhất lạnh lùng nói, chiến hữu của ngươi, bọn họ cũng đáng chết như ngươi. Ma pháp sư cường đại nhất không thèm giải thích rằng chiến hữu không thể làm chứng, nàng quét mắt đám người huyết lệnh, cử sỉ, Lữ Nham đứng phía sau. Ánh mắt ma pháp sư cường đại nhất dừng lại trên người Vu Nhai một, nói, ta biết ngay thị nữ tiện nhân như ngươi không thể giữ lại, vốn muốn dạy dỗ ngươi nhưng bây giờ ngươi không còn giá trị được giữ lại. Tiễn Linh bị ma pháp sư cường đại nhất nhìn chằm chằm mặt trắng bệch, nhưng nàng ngẩng cao đầu, lạnh nhạt nói, Vu Nhai mới nói cây ngay không sợ chết đứng, ta biết mình đang làm cái gì, ta cũng biết ai đúng ai sai, ta càng biết người nào vô sỉ hơn. Ta biết thì ra các sư tỷ của đại tiểu thư nhà ta đáng thương biết bao. Bọn họ vốn có tình yêu tuyệt đẹp nhưng bị người hủy diệt. Ma pháp sư cường đại nhất tức giận quát, câm miệng. Ngươi là đồ bất chỉ đã bị nam nhân này mê hoặc. Vết sẹo bị Tiễn Linh sát mối làm ma pháp sư cường đại nhất bộc phát tinh thần lực khủng bố đè ép phù văn trận nàng đứng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Chợt một bóng đen nhanh chóng lao lên che trước mặt Tiễn Linh, hơi thở tuyệt vọng túc sát lại xuất hiện va chạm với tinh thần lực của ma pháp sư cường đại nhất. Cuộc đụng độ kịch liệt, Vu Nhai bị đụng đập vào vách tường phù văn trận phía sau. Ồn ào. Dưới lầu xôn xao, thi ra cảm giác lúc trước không phải tưởng tượng, tiểu tử này thật sự chặn được uy hiếp của ma pháp sư cường đại nhất. Bọn họ cứ tưởng Vu Nhai trốn vào phù văn trận rồi chạy ra khi bụi bặm rơi xuống. Nhưng sao có thể, có chút bản lĩnh, vừa có phù văn vừa chặn được tinh thần lực của ta, đúng là người nổi bật trong thế hệ trẻ, nhưng ngươi chỉ là rác rưởi lừa gạt tình cảm của đệ tử ta. Ngươi chặn được tinh thần lực nhưng không biết ngươi có thể đỡ ma pháp không? Ma pháp sư cường đại nhất của huyền binh đế quốc chúng ta thích ăn hiếp hậu bối như vậy sao? Vu Nhai lảo đảo đứng dậy. Sử nữ giả vạn năm thật đáng sợ, chỉ chút tinh thần lực suýt làm Vu Nhai đi đời nhà ma. Vu Nhai nhờ có địa binh sư chứ nếu không càng thảm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 662, ma pháp quang minh thất truyền. Vu Nhai liên tục hai lần chặn lại lực lượng này không phải sức mạnh của hắn mà mượn dùng lực lượng thí thần ma nhẫn, hắn phải hứa cho nó ích lợi. Dù thí thần ma nhẫn không ra tay thì thôn thiên kiếm sẽ làm, nhưng thần binh trợ giúp có hạn chết. Bây giờ Vu Nhai còn đứng được đã là giỏi. Ma pháp sư cường đại nhất tràn đầy chính nghĩa nói, ha ha ha ha ha ha, bắt đầu đổi cách nói chuyện. Ta nói rồi, nam nhân nào dám lừa dối đệ tử của ta đều đáng chết, ta sẽ cho hắn trả giá thảm thiết. Ra tay vì đệ tử của mình làm sao ta có gánh nặng tâm lý. Ma pháp sư cường đại nhất, ma pháp của ngươi mạnh nhất huyền binh đế quốc, ra mặt cũng đi à nhất. A không, là dày nhất thần huyền đại lục. Chắc lúc ngươi còn trẻ không có da thịt mềm mại nên không nam nhân nào thích, giờ ra mặt càng dày. Càng không nam nhân dám thích ngươi nên mới ghen tị đệ tử được nam nhân thích. Ma pháp sư cường đại nhất tức giận quát, câm miệng. Bị ta nói chúng tâm sự rồi sao? Vu Nhai sảng khoái máng một chàng, chậm rãi đi tới vài bước. Đám người bên dưới vừa thầm thích thú vừa toát mồ hôi lạnh. Tiểu tử này quá gan góc, lúc này còn dám nói lời như thế là muốn tìm chết sao? Vu Nhai nói nhanh, thật ra chỗ của ta có một ma pháp muốn cho ngươi xem. Có biết tại sao Tiễn Linh kiên quyết đứng về phía ta không? Bởi vì ta có ma pháp này. Không thể nói ra lúc ma pháp sư cường đại nhất tức giận nhất, Vu Nhai phải khiến nàng hứng thú tạm không ra tay. Quả nhiên ma pháp sư cường đại nhất ngẩn người, nổi hứng thú, ma pháp. Khải, Vu Nhai không nói nhảm, đánh di á lời ma pháp sư cường đại nhất. Dao động ma pháp xuất hiện, còn là dao động ma pháp quang minh. Một khối huyễn thể thủy tinh chậm rãi hiện ra trước mặt Vu Nhai, giống như kính tượng trước đó chiếu xung quanh đá sáng ngọn đèn càng sáng hơn. Huyễn thể thủy tinh chậm rãi ngưng kết lấp lánh ánh sáng mộng ảo. Hình ảnh khiến người ngạc nhiên xuất hiện. Trong huyễn thể thủy tinh bỗng chiếu một người, đó là thủy tinh. Bộ dạng giống y như lúc mọi người nhìn trong ma pháp kính tượng nên đương nhiên nhận ra thủy tinh. Ma pháp sư cường đại nhất quên ra tay, nàng bị rung động. Sư phụ, đây là một loại quang minh ma pháp đã thất truyền. Thủy tinh trong huyễn thể thủy tinh nhẹ nhàng nói. Sư phụ, ta biết người hy vọng ta tập trung tu luyện ma pháp, không muốn ta phân tâm vì chuyện tình cảm. Nhưng loại chuyện này không thể cưỡng cầu. Hơn nữa Vu Nhai không phải loại nam nhân, sư phụ nói. Ngay từ trong gian phòng ta đã nhìn thấu sư phụ dùng ảo thuật. Cản rỡ, ngươi dám nghi ngờ ta. Không đúng, đây không phải ma pháp gì mà là thứ ngươi chế tạo ra. Ma pháp sư cường đại nhất bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình không nói nên lời. Nghe thủy tinh nói nhìn thấu ảo thuật của nàng mới phản ứng lại. Ma pháp sư cường đại nhất quê quá hóa giận chỉ đầu mâu vào Vu Nhai. Vu Nhai lạnh lùng mỉa mai, ta chế tạo ra. Ta không biết ảo thuật hay ma pháp kính tượng thì làm sao chế tạo được. Thứ này là ma pháp trong quang ma kinh, là điện thoại thế giới khác. Lúc Vu Nhai trong công hội võ học bắt đầu thành từng sử dụng nó, nhưng khi dùng ma pháp phải có tiểu hắc ở kế bên. Bây giờ tiểu hắc nằm trong không gian giới chỉ của Vu Nhai. Từ lúc hắn bắt cóc ngũ sư tỷ kêu Tô Lôi sư muội mang tin tức về thì không lâu sau tiểu hắc đã chạy đến. Thủy tinh nhận được tin tức, bản thân nàng không thể ra khỏi huyền binh ma pháp tháp nên kêu tiểu hắc đến xem, mới có chuyện như vậy. Tiểu hắc rất nhanh hồi phục bình thường, tinh thần phơi phới, người phát ra hơi thở mãnh thú. Tiểu hắc không còn khí thế hung dữ, điên cuồng lúc ở trong phòng ma pháp sư cường đại nhất, không to như chó nhà mà chỉ lớn hơn bình thường chút xíu. Lúc trước tiểu hắc bùng nổ sức mạnh trong phòng ma pháp sư cường đại nhất, sau đó từ từ ổn định lại. Tiểu hắc hấp thu hết dược vật nên trở về bình thường. Dược vật đó có lẽ là thứ kích phát ra 10K. Tình huống cụ thể thì Vu Nhai tạm thời không biết. Hắn nhanh chóng rời mấy bình dược vật viễn cổ vào không gian giới chỉ khác. Không phải hắn tiếc của mà thật sự không biết tác dụng của mấy thứ gì. Lần đầu tiên tiểu hắc ăn không bị gì nhưng lần sau thì sao? Hơn nữa tiểu hắc đang có nhiệm vụ trong người. Tiểu hắc ai oán, đôi mắt trông mong nhìn Vu Nhai. Vu Nhai bất đắc dĩ, đành hứa với tiểu hắc là sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ cho nó một viên mỗi loại dược vật. Mọi chuyện chờ giải quyết xong vấn đề trước mắt rồi tính. Siêu tổ hợp, một lần nữa hợp tác, tiểu hắc rất nhiệt tình. Sư phụ, ma pháp này là thật sự, với tạo nghệ ma pháp của sư phụ chắc cũng nhìn ra. Đây là ta và Vu Nhai chế tạo ra từ một quyển tục ma pháp quang minh, như lúc Vu Nhai ở kê ím vực hành tỉnh từng thi triển dung binh thần thuật. Thủy tinh lại nói dối. Chuyện tiểu hắc có thể sử dụng ma pháp quá quan trọng, quang ma kinh cũng rất quan trọng. Đây là bí mật lớn nhất của thủy tinh, trừ Vu Nhai và Tiễn Linh ra không ai biết, bao gồm Đan Đạo Hùng. Không phải thủy tinh sợ phụ thân hại mình mà sợ Đan Đạo Hùng biết rồi không cho nàng và Vu Nhai thì phải làm sao? Đối với ma pháp sư cường đại nhất thì thủy tinh chỉ phục nàng về ma pháp, những chuyện khác không chút tôn kính. Thủy tinh không muốn bái sử nữ giả vạn năm làm sư phụ, là phụ thân buộc nàng đi. Sư phụ, sau lưng đệ tử là gian phòng của đệ tử, sư phụ nên biết rõ. Thủy tinh tiếp tục bảo. Lúc trước ở trong phòng của sư phụ ta đã biết Vu Nhai đó là giả, là ảo thuật người chế tạo ra, là... Buồn cười, tuy ta không biết ngươi làm sao tạo ra ma pháp này nhưng không hề tồn tại loại ma pháp có thể đối thoại từ xa. tán đi. Ma pháp sư cường đại nhất cố ra vẻ bình tĩnh, vung tay muốn phá hủy ma pháp. Vu Nhai vội hỏi, ngươi đang lo lắng sao? Ngươi tự hỏi lòng mình có thẹn nên muốn đánh tan ma pháp của ta. Buồn cười, ta chỉ không muốn để ngươi đầu độc người ta. Ha ha ha ha ha ha. Khi ngươi thi triển ma pháp kính tượng ta chưa ngăn cản, lúc ta dùng ma pháp thì ngươi lại muốn ngăn cản. Cao thấp quá rõ ràng, ma pháp sư cường đại nhất nhà ngươi còn gì để nói. Vu Nhai đứng trên mục đạo đức, trên bệ quang minh lỗi lạc, không thẹn với lòng. Vu Nhai nói, được thôi, ta có thể đánh tan ma pháp nhưng phải cho Thủy Tinh đi ra gặp mặt ta. Khi đó biết ngay là thật hay giả. Đúng vậy, để Thủy Tinh ra đi. Xem bộ dạng là thật, ma pháp sư cường đại nhất của huyền binh đế quốc chúng ta thật sự có tật giật mình. Hèn gì thị nữ đó bình tĩnh, quyết tuyệt như vậy. Ra là thế, nữ nhân già này quá vô sỉ. Là thật hay giả cứ để Thủy Tinh đi ra là BS ngay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 663, ma pháp quang minh thất truyền. Hạ đám người lại nghiêng hướng Vu Nhai. Giờ mọi người đều nhìn ra ai càng có lý lẽ hơn, ai thật ai giả. Chỉ cần Vu Nhai đi ra nói chuyện là sẽ chứng minh được. Bọn họ gai mắt ma pháp sư cường đại nhất điên cuồng, đặc biệt những người lúc trước bị nàng chấn thương. Đám người gào la. Bọn họ không tin trong tình huống này ma pháp sư cường đại nhất dám xuống tay nữa, nàng đã không còn lý lẽ. Nói vớ vẩn, bây giờ Thủy Tinh vì bị tổn thương tình cảm nên đang hôn mê, không thể nào xuất hiện ở đây, càng không thể đi ra. Tán đi, ma pháp sư cường đại nhất hoảng loạn, nói xong trực tiếp ra tay. Lần này Vu Nhai có dùng ngôn ngữ kích thích ma pháp sư cường đại nhất cỡ nào cũng vô dụng. Nếu huyễn thể Thủy Tinh không biến mất thì nàng sẽ bị vạch mặt. Ma pháp sư cường đại nhất thầm nghĩ, phải hủy diệt ma pháp vô cùng kỳ lạ này, thậm chí giết chết tiểu tử này sau đó quay về xem Thủy Tinh thế nào. Nếu là sự thật thì giam cầm Thủy Tinh lại, chờ thời gian dài sẽ không còn tin đồn. Ma pháp sư cường đại nhất có rất nhiều cách có thể xóa mất đoạn ký ức của Thủy Tinh thay vào một ký ức khác. Ma pháp sư cường đại nhất biết ma pháp này là thật, còn về nguyên nhân Thủy Tinh làm sao liên lạc với Vu Nhai. Thủy Tinh không nói bọn họ chỉ được một quyển trục ma pháp, thất truyền, có cũng dùng cách kia liên lạc. Ma pháp sư cường đại nhất thầm nghĩ, chết tiệt, thì ra hai người đó đã sớm thông đồng với nhau nhưng mình không hay biết gì. Mặc kệ thế nào, sau khi phá vỡ ma pháp thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Lúc trước thật sai lầm khi cho tiểu tử này giải thích quá nhiều, nên giết hắn ngay mới đúng, nói nhiều hỏng việc. Khi ma pháp sư cường đại nhất định phá tan ma pháp thì Vu Nhai bỗng cười kỳ dị, cười lạnh lùng. Vào lúc hết sức gấp gáp chợt vang tiếng hét to, dừng tay. Ma pháp sư cường đại nhất, ngươi lo sợ, không nói đạo lý thắng người ta thì muốn dùng nắm đấm sao? Ngươi đừng quên nơi này chính là đế đô, là nơi nói lý. Chúng ta tuyệt đối không cho ngươi hủy đi ể tờ ma pháp này. Một bóng sáng bay ra khỏi đám người chặn lại ma pháp của ma pháp sư cường đại nhất. Giọng nói đó thuộc về hạng giáo quan. Cùng lúc đó, Yến Đại Nhân, mấy kỵ sĩ chính thức cùng xuất hiện che trước mặt ma pháp sư cường đại nhất. Đây là thời cơ lúc trước Yến Đại Nhân nói. Rốt cuộc bọn họ có thể ra tay. Bọn họ vững tin ma pháp huyễn thể Thủy Tinh của Vu Nhai là thật. Kỵ sĩ chính thức của Huyền Thần Điện. Chỉ bằng vào các ngươi mà muốn chặn ma pháp của ta sao? Lòng ma pháp sư cường đại nhất chìm xuống, trực tiếp sử dụng ma pháp càng mạnh, miệng ngâm sướng. Không ngăn được cũng phải ngăn. Yến Đại Nhân dẫn đầu mấy kỵ sĩ chính thức tập kết. Không đợi ma pháp sư cường đại nhất ra tay bọn họ đã hành động trước. Nhưng khi bọn họ xông lên thì ma pháp đã hình thành. Băng cùng phong kết hợp, băng phong tuyết sát. Ầm ầm ầm ầm ầm, phong tuyết cuồng vũ. Bầu trời lấp lánh ánh sao kéo mây đen dày đặc, băng tuyết cuồng loạn đụng vào đám người Yến Đại Nhân, hạng giáo quan, kỵ sĩ chính thức sau đó nổ tung thổi quét Lâm Trúc Trà Lâu. Vô số người đứng quanh Lâm Trúc Trà Lâu đánh dùng mình, người đứng quá gần, thực lực yếu trực tiếp bị đóng băng. Trong phút chốc phong tuyết ngừng lại, Lâm Trúc Trà Lâu đóng tầng băng, bóng người hai phe lại hiện ra. Đám Yến Đại Nhân, hạng giáo quan, kỵ sĩ chính thức mặt trắng bệch. sương tuyết giăng đầy như đi trong mùa đông. May mắn bọn họ kiên cường che trước mặt Vu Nhai. Chữ Yến đại nhân, hạng giáo quan ra chân các kỵ sĩ chính thức khác run lập cập tùy thời ngã xuống. Ma pháp sư cường đại nhất thì cười nhà, kiêu ngạo đứng đó. Đám người Yến đại nhân, hạng giáo quan, kỵ sĩ chính thức công kích tan rã trước ma pháp của ma pháp sư cường đại nhất. Thủy Tinh lên tiếng, sư phụ đừng đánh nhau nữa. Nếu lúc trước người bị cái gì tổn thương thì chúng ta có thể giúp sư phụ, chiến đấu vì sư phụ. Nhưng xin người đừng vờ như vậy được không? Ta tin, ngươi câm miệng ngươi thì hiểu. Tiểu tử, hôm nay ngươi dùng thứ này làm hỏng danh dự của ta, ta sẽ cho ngươi trả giá đắt nhất. Ma pháp sư cường đại nhất suýt lỡ miệng công nhận đây là ma pháp thật sự. Hết cách, Thủy Tinh nói vì tốt cho ma pháp sư cường đại nhất, nhưng nàng hận nhất là nghe nhắc tới chuyện quá khứ của nàng, dù rằng Thủy Tinh không hề biết gì về chuyện đó. Ma pháp sư cường đại nhất càng hận người khác hạnh phúc, nàng không cho Thủy Tinh nói tiếp. Dù Vu Nhai nói gì cũng vô dụng, nàng không thốt nên lời an ủi được. Chẳng lẽ bảo, sư phụ đừng đánh nhau nữa, ta nghe lời người không tới lui với Vu Nhai nữa là được. Cá tính Vu Nhai hơi yếu mềm nhưng nàng không yếu đuối. Khi nàng đã quyết định chuyện gì thì sẽ rất cương cường. Vu Nhai nói nhanh, Thủy Tinh, mặc kệ nữ nhân giả biến thái này đi, nàng ta không nói lý. Chúng ta chỉ cần cho thế nhân biết nàng ta biến thái như thế nào, đối phó với đệ tử của mình ra sao là đủ rồi. Sau này ta sẽ không cho nàng theo loại người biến thái này học ma pháp. Nếu nàng muốn làm ma pháp sư thì ta thả đi ma pháp đế quốc bắt cóc một ma pháp sư đến dạy nàng. Thủy Tinh không biết nên nói cái gì. Thủy Tinh không ngờ Vu Nhai to gan như vậy, vì hắn quá gan góc cộng với sư phụ ép buộc. Ma pháp sư cường đại nhất muốn xuống tay với hắn, thậm chí là ra tay với tất cả kỵ sĩ dự bị bắt đầu. Thủy Tinh tuyệt đối không nhịn nữa. Nhưng Thủy Tinh phải làm gì trong tình huống trước mắt? Mới chưa đến một ngày mà Thủy Tinh như trải qua một năm. Thủy Tinh cười khổ thầm nghĩ, Vu Nhai đúng là kẻ hay gây sự như tin đồn trong Bắc Đầu Thành, nhưng hắn toàn làm vì mình. Vu Nhai lạnh lùng nói, yên tâm, nàng không đụng vào chúng ta được. Vu Nhai cho Thủy Tinh một viên thuốc an thần. Ma pháp sư cường đại nhất lạnh lùng nói, không đụng được các ngươi, chỉ bằng vào mấy kỵ sĩ huyền thần điện, mấy đỉnh địa binh sư, hai thiên binh sư đã muốn chặn ta. Buồn cười, ta là ma pháp sư cường đại nhất của huyền binh đế quốc. Ma pháp sư cường đại nhất lại khởi động ma pháp. Bố tiên sư cha nhà nó, ai dám đụng vào người huynh đệ ta nhìn chúng. Cha nó, là xử nữ giả vạn năm đây mà. Ngươi không ở trong ma pháp tháp rách nát, tự an ủi mình, chạy ra làm gì? Uổng cho ngươi có cặp mông bêu mà không cho nam nhân làm. Lúc này một thanh âm hùng hổ vang lên, có mấy người kỳ lạ xuất hiện trong đám người đáp xuống bên cạnh nhóm Vu Nhai. Người dẫn đầu đen như cục than, cũng là gã chửi ma pháp sư cường đại nhất. Trầm Lâm Trúc mở miệng hỏi, Hách Thất Thúc. Người này là thất thúc của Hách Tùng, huynh đệ của Trầm Lâm Trúc, là công tử Trác Táng thế hệ trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 664. Không có vũ lực không phải công tử Trác Táng giỏi. Trầm tiểu tử, uổng cho ngươi dám tự xưng là tứ đại công tử đế đô, vậy mà gục trong phù trận bảo hộ. Hách Thất Thúc chừng Trầm Lâm Trúc nói, chống mắt nhìn xem, hãy xem gia gia của ngươi làm chết xử nữ giả vạn năm thế nào. Nhiều người khóe môi co giật, lớn chuyện rồi đây, tại sao vời đến người như vậy? Chỉ có người lúc trước tham gia giả hội ngự hương viên mới biết Vu Nhai là người được phú thân vương hoàng phủ dụ nhìn chúng. Hách Thất Thúc năm xưa đi theo hoàng phủ đại tướng quân lăn lộn. Vu Nhai thấy Hách Thất Thúc cũng ngẩn người, sau đó thấy Từ Hắc Tử bên cạnh gã, hắn liên tưởng đến hoàng phủ dụ. Vu Nhai không ôm chút hy vọng về huynh đệ của hoàng phủ đại tướng quân, người ta chỉ nhìn chúng hắn chứ không nói muốn nhận làm con nuôi. Đối diện nữ nhân biến thái này, người ta ủng hộ hắn về mặt tinh thần đã là tuyệt vời. Vu Nhai không ngờ hoàng phủ đại tướng quân có uy tín trong giới quần áo lụa là đế đô như vậy. Hách Thất Thúc quá dũng mạnh. Trầm Lâm Trúc nhỏ giọng nói, cái kia, Hách Thất Thúc, gia gia của ta là Trầm đại nguyên soái. Mặt Hách Thất Thúc đỏ dần, xấu hổ cười nói, lỡ mồm lỡ mồm. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu Hách, thì ra ngươi dòm ngó mông của ma pháp sư cường đại nhất chúng ta đã lâu, hôm nay rốt cuộc dám ra đây thổ lộ. Đáng mừng, đáng mừng. Hách Thất Thúc mới nói xong thì có mấy người chui ra từ đám đông, cũng là nam nhân trung niên. Hách Thất Thúc thẳng thắn thảo luận mông của ma pháp sư cường đại nhất, chẳng lẽ ngươi không mơ? Nhìn xem, cặp mông bêu biết mấy. Tất nhiên là ta không mơ, nghe nói sẽ bị hút hết huyền khí và tinh. Ta đến giúp đỡ ngươi, xin đừng kéo ta xuống nước theo. Người đến cũng rất dũng mạnh, nói ma pháp sư cường đại nhất như hồ ly tinh hút tinh huyết của người ta. Nam nhân trung niên nói xong không quan tâm ai khác, nhìn hướng Vu Nhai. Ha, tiểu tử, ta tên Hải Lục Tinh, là huynh đệ của phú thân vương hoàng phủ đại ca. Vu Nhai xấu hổ chào hỏi, chào Hải Thúc. Hải Lục Tinh cười to bảo, tiểu tử đúng là có triển vọng, biểu tình này hay. Người dám chọc vào xử nữ già vạn năm lại lộ ra vẻ mặt này, chắc đã có nhiều người mắc mưu ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Hải Lục Tinh nhìn thấu vai diễn của Vu Nhai. Trong phủ văn trận, Trầm Lâm Trúc rất muốn nói, Hải Thúc, ta cũng vì mắc mưu hắn nên mới bi kịch như ngày hôm nay. Không uổng là người hoàng phủ đại ca nhìn chúng, rất có khí phách. Hì hì, ta gai mắt xử nữ già vạn năm từ lâu. Tiểu Hách, chờ ngươi chơi xong mông bêu của nàng ta sẽ giúp ngươi giết, ngươi hiếp ta giết. Nhưng nghe nói nữ nhân già này đã mấy trăm tuổi, mông của nàng còn mềm không? Ha ha ha ha ha ha. Khẩu vị của Tiểu Hách vẫn nặng như vậy. Lại có mấy huynh đệ của hoàng phủ đại tướng quân đến, tất cả mang theo vài tay đấm, ai nấy cực kỳ dũng mạnh, dùng các loại ngôn ngữ nhục nhã ma pháp sư cường đại nhất. Vu Nhai trợn mắt há hốc mồm, đúng là ngoài trời có trời. Đám người đứng xem câm nín, loại người gì đây? Qua thô tục, nói năng tùy tiện. Không hiểu sao nhìn mặt ma pháp sư cường đại nhất đỏ tím làm người ta sung sướng trong lòng. Người bình thường, chính nghĩa nhất ngoài miệng thì xem thường nhóm người này nhưng trong lòng rất sảng khoái. Mắt cứ liếc, mông của ma pháp sư cường đại nhất. Một số nữ nhân thấy khó chịu, quá thô tục. Sao đế đô có loại người như vậy? Vài người trung niên đánh dùng mình. Năm xưa đám người này vô pháp vô thiên, lớn tuổi rồi mới chính chắn lên. Không nay bọn họ tụ tập lại. Chuyện lớn đây, sắp có kịch hay để xem. Vu Nhai yên lòng, hì hì. Thủy Tinh, ta đã nói là không sao. Thủy Tinh trợn trắng mắt, đúng là vật họp theo loài. Nhóm người này nên chết hết đi. Các ngươi chết đi. Ma pháp sư cường đại nhất cảm giác mông khó chịu chưa từng có, nàng rất muốn che kín mông. Thì ra ánh mắt dâm đãng của thế nhân sánh bằng ma pháp tinh thần. Đời ma pháp sư cường đại nhất hạn nhất là loại nam nhân xấu xa này. Kết quả có một đám xuất hiện làm nàng không nhịn được nữa, đánh ra ma pháp mạnh hơn, băng phong tuyết sát, gấp vô số lần. Hôm nay người trong Lâm Trúc Trà Lâu đều phải bị đập nát. Nếu không khó xóa mối hận trong lòng ma pháp sư cường đại nhất, đặc biệt là đầu sỏ tội lỗi, tiểu tử họ Vu là mục tiêu trừ bỏ hàng đầu, ma pháp sư cường đại nhất sẽ dùng cách tàn nhẫn nhất tiêu diệt hắn, nếu không thì sau này ai đều có thể khi dễ huyền binh ma pháp tháp của nàng. Cha nó, nữ nhân già này nổi khùng rồi, lập tức kết trận. Mấy công tử trác táng trung niên cộng mấy chục tay đấm nhanh chóng hành động. Khiến người ta ngạc nhiên là bọn họ phối hợp ăn ý vô cùng, càng khó chấp nhận hơn là trên người mỗi tên có dao động cường đại, toàn là thiên binh sư. Nghe nói đại ca của bọn họ, tức là phú thân vương hoàng phủ dụ từng ép buộc họ phải tu luyện. Theo phú thân vương nói thì làm công tử ca phải có vũ lực cao mới dễ ăn hiếp người, không có vũ lực không phải công tử ca giỏi. Một vài người trung niên giải thích rằng, bọn họ đều là công tử đại thế gia của đế đô, thiên phú không quá kém, càng đừng nói là tài nguyên, đạt đến thiên binh sư rất bình thường. Khóe môi mọi người co giật, ánh mắt nhìn hướng Trầm Lâm Trúc. May mắn công tử trác táng thế hệ này không có vũ lực cao. Ầm ầm ầm ầm ầm, vẫn là ma pháp băng tuyết mạnh va chạm với vô số huyền khí, Lâm Trúc Trà Lâu lắc lư nhưng không có dấu hiệu sập. Là cao thủ đều nhìn ra mọi người khống chế lực lượng trên Lâm Trúc Trà Lâu, không, phải nói là ma pháp của ma pháp sư cường đại nhất khống chế tầng trên, huyền khí của những người khác không thể phá vỡ được ma pháp này. Quả nhiên khi mọi thứ bình lặng lại, đám công tử ca trung niên giống như nhóm yến đại nhân, hạng giáo quan, kỵ sĩ dự bị, mặt đóng tuyết xương, cực kỳ chật vật. Thuộc hạ của bọn họ càng xui xẻo, ai nấy bị đông thành băng. Xung quanh Lâm Trúc Trà Lâu càng ít người, chừa một khoảng trống thật lớn. May mắn Lâm Trúc Trà Lâu xây dựng ở khu vực rất tốt. Xung quanh toàn là nhà lầu thương nghiệp các loại nằm rải rác trên đường, không kề bên nhau, nếu không thì đã ngã ầm ầm. Dù vậy nhưng vẫn có nhiều người xui xẻo bị băng vụn đập trúng. Gần 10 thiên binh sư cộng với Yến Đại Nhân, hạng giáo quan hợp sức nhưng vẫn còn nhiều băng vụn bay ra. Đây chưa phải là chiêu mạnh của ma pháp sư cường đại nhất, thậm chí không thấy uy nhiếp huyền khí. Ma pháp sư cường đại nhất quả nhiên là danh bất hư truyền. Hải Lục Tinh nhìn mọi người, hỏi, làm sao đây? Hách Thất Thúc không chút kiên cường nói, đáng tiếc đại ca thiếu nữ đây, nếu không đã chẳng đến nỗi không đánh lại. Hay chúng ta mang đám người Vu tiểu tử tạm trốn đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, viện binh không dứt. Hách Thất Thúc điển hình bắt nạt kẻ yếu, nhưng giây sau gã lắc đầu, nói, không được, nữ nhân của Vu tiểu tử còn trong ma pháp tháp. Lúc trước chúng ta quá kích động, nên tìm người đi ma pháp tháp cứu người mới đúng. Mọi người nhìn nhau, giờ nói ra mấy câu này đã quá muộn. Hết cách, lúc nhận được đám người Ngọc Vấn Hiền thông báo, cả đám không chút suy nghĩ vội chạy tới ngay. Nếu là người Hoàng Phủ Dại Ca nhìn chúng mà còn dám khiêu chiến với ma pháp sư cường đại nhất bọn họ gai mắt nhất, làm sao không xúc động được. Cả đám lẫn trong dòng người chờ khi Vu Nhai đứng bên Lý mới ra tay. Bọn họ cũng có gia tộc của mình, tựa như sau lưng Yến Đại Nhân là Huyền Thần Điện, chờ Vu Nhai có Lý mới xông ra đánh được. Bọn họ nhìn Vu Nhai khiến xử nữ giả vạn năm thân bại danh liệt thế là không đắn đo nhiều, hùa nhau ra kêu gào trợ chiến. Ai nấy nói năng tùy tiện, nếu đã đứng bên Lý thì dù bọn họ nói tục tiểu mấy cũng là chính nghĩa. Lúc này đám người Vu Nhai được che chở ở phía sau, tạm thời không có việc gì. Ma pháp thủy tinh vẫn chưa kết thúc. Đám người Trầm Lâm Trúc, Huyết Lệnh, Cử Sĩ, Lữ Nham còn được phù văn trận bảo vệ. Tất cả là nhờ các cao thủ che trước mặt, nếu không thì ma pháp khủng bố của ma pháp sư cường đại nhất sớm phá tan phù văn trận. Cuối cùng còn có đám kỵ sĩ dự bị Bắc Đầu Ngọc Vấn Hiền đi tìm Hách Thất Thúc. Cơ bản phát động người tiểu đội Bắc Đầu Ẩn Nguyên, nhóm Gia Tình, Tiểu Mỹ không đi ra. Bọn họ đi theo đám công tử ca trung niên lên Lâm Trúc Trà Lâu, sau đó núp đằng sau phù văn trận. Cả đám không có tư cách tham gia cuộc chiến trước mắt. Vu Nhai, Yến Đại Nhân. Trong khi mọi người không biết bước tiếp theo làm thế nào, mắt thấy ma pháp sư cường đại nhất lại ngâm sướng chợt có tiếng hỗn độn, từng bóng người nhảy lên Lâm Trúc Trà Lâu, đó là kỵ sĩ dự bị Bắc Đầu. Yến Đại Nhân quát to, sao các ngươi đi ra? Mau trở về, các ngươi không tham gia vào chiến đấu ở chỗ này được. Dạ Tình thong dong bước ra, thản nhiên nói, chúng ta biết, khi Lưu Hàn Trạch thả chúng ta ra thì chúng ta đã biết. Hắn thả chúng ta là để chúng ta lại đây chịu chết, chúng ta không thể không đến nơi này. Ánh mắt Dạ Tình phức tạp nhìn Vu Nhai, nhìn huyễn thể thủy tinh trước mắt hắn, nhìn thủy tinh. Vu Nhai vì thủy tinh gây ra chuyện lớn như vậy, hắn vì nàng đối kháng với ma pháp sư cường đại nhất. Giờ xem ra thực lực của ma pháp sư cường đại nhất ít nhất đến thánh giai, đó là thánh giai, địa binh sư như con kiến. Nhưng Vu Nhai vẫn không chùn bước. Dạ Tình thầm nghĩ, buồn cười là ma pháp sư cường đại nhất nói nam nhân trong thiên hạ đều không phải thứ tốt lành, giờ nghe câu này thật chói tai. Nếu thủy tinh đổi lại cho mình thì tốt biết mấy. Không thể nghĩ nhiều, mình còn có u hoang, có u hoang. Trước mắt đừng nghĩ mấy chuyện này, phải tìm cách vượt qua nguy hiểm phen này. Tâm tình của Nghiêm Sương không phức tạp như Dạ Tình, chỉ lo lắng cho nàng. Nghiêm Sương cũng bị Vu Nhai rung động, đặc biệt là bọn họ từ xa chạy đến thấy ma pháp gió tuyết đầy trời, nước hủy thiên diệt địa. Tên lừa đảo, ngươi còn chưa rèn tấm thuẫn cho ta, không cho ngươi bị nữ nhân xấu khi dễ. Tiểu Mỹ không nghĩ lung tung, nàng tháo xuống tấm thuẫn sau lưng đứng che trước mặt Vu Nhai. Tuy Tiểu Mỹ không biết tại sao tình huống biến thành thế này, nhưng trong lòng nàng luôn nghĩ sẽ gả cho Vu Nhai, nên tất nhiên Tiểu Mỹ phải bảo vệ nam nhân của mình mãi mãi. Tiểu Mỹ không nghĩ xa xôi, chỉ xem Vu Nhai là người thần, quan trọng như Dạ Tình, Nghiêm Sương. Tiết Tổ trưởng kiên quyết đứng trước mặt Vu Nhai, chúng ta đều thiếu ngươi một mạng, nếu không nhờ ngươi thì chúng ta đã chết ở biên cương Huyền Binh Đế Quốc. Lần này chúng ta đến là để chịu chết, a không, ta tin tưởng Vu Nhai huynh đệ không gì không làm được. Tần Song lạnh lùng nói, đúng vậy, không ngờ chúng ta ra sống vào chết ở biên cương khi trở về gặp đối xử như vậy. Vu Nhai không biết nói cái gì, cũng không cần nói gì. Vu Nhai BS ở biên cương liều mạng đáng giá, nhưng bây giờ kỵ sĩ dự bị bắt đầu xuất hiện không đúng lúc. Vu Nhai chợt nhớ lời Dạ Tình vừa nói, hỏi, nàng mới nói gì? Lưu Hàn Trạch. Dạ Tình lạnh nhạt nói, chúng ta vốn bị Yến đại nhân nhốt nhưng Lưu Hàn Trạch thả chúng ta ra. Dạ Tình nói một câu là hiểu. Lưu Hàn Trạch nghe nói chỗ Lâm Trúc Trà Lâu xảy ra chuyện như vậy, biết nếu kỵ sĩ dự bị bắt đầu đi ra ngoài chắc chắn sẽ chạy tới chịu chết nên gã thả cả đám ra. Kỵ sĩ dự bị bắt đầu biết rõ Lưu Hàn Trạch mượn đao giết người nhưng bọn họ vẫn đi. Yến đại nhân, hạng giáo quan rít qua kẽ răng, Lưu Hàn Trạch. Yến đại nhân hít sâu, nói, các ngươi xuống lầu đi, các ngươi ở trước mặt nữ nhân này thậm chí không bằng quân tốt thí, giao cho chúng ta là được. Hừ, các ngươi nhìn thấy sao? Đây là bộ mặt của nam nhân si tình. Ma pháp sư cường đại nhất bỗng ngừng ma pháp, cười khẩy nhìn Vu Nhai. Ba nữ nhân Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ đứng bên cạnh. Ma pháp sư cường đại nhất thầm nghĩ, Lưu Hàn Trạch đó là ai? Thật nên cảm ơn hắn, quả nhiên Vu Nhai có vô số mỹ nữ. Ma pháp sư cường đại nhất liếc thủy tinh trong huyễn thể thủy tinh, biểu tình đắc ý ra mặt. Ma pháp sư cường đại nhất mới nói xong thì kỵ sĩ dự bị bắt đầu đồng thanh kêu lên, ngươi câm miệng. Tuy kỵ sĩ dự bị bắt đầu nhỏ yếu nhưng trong khoảnh khắc này ngưng tụ ra tương khí làm nhiều người cứng lại. Đúng vậy, tương khí của cả đám trước mắt ngưng kết, hình thành lực lượng không quá mạnh nhưng đủ làm thanh niên Huyền Binh Đế Quốc máu nóng sục sôi. Mọi người đưa mắt nhìn ma pháp sư cường đại nhất, đã nhận ra câu nàng vừa nói là nục nhã các chiến sĩ. Mọi người cảm nhận được tình chiến hữu đơn thuần, ánh mắt càng sắc bén nhìn hướng ma pháp sư cường đại nhất. Kỵ sĩ dự bị bắt đầu dắt khiến những người có tình cảm tràn đầy kiềm không được phát ra chút tương khí. Nhiều người hình thành lực lượng đáng sợ như chiến tướng khí trên chiến trường. Lúc trước chửi rủa, sỉ nhục, nhìn mông bêu đều không khủng bố như lần này, khiến ma pháp sư cường đại nhất cực kỳ khó chịu. Tốt, tốt, tốt, các ngươi chết hết đi. Ma pháp sư cường đại nhất không thể nào bị giết vì những tương khí này nhưng trong lòng nàng cực kỳ khó chịu, càng muốn những người khác chết. Ma pháp sư cường đại nhất lại ra tay, dao động ma pháp càng mãnh liệt hơn hai lần trước. Nói thật là Yến đại nhân, hạng giáo quan, những công tử ca trung niên bị đám kỵ sĩ dự bị bắt đầu làm giật nảy mình. Chỉ nói vài câu đã xoay chuyển không khí, bây giờ không cần giải thích nhiều, người nào bị dẫn động tương khí đều tin tưởng nhân phẩm của Vu Nhai, thế cục càng lúc càng tốt. Nhưng thế cục tốt đến mấy không có vũ lực cũng vô dụng. Nhìn ma pháp sư cường đại nhất, nhiều người đắng lòng, đành cứng cổ liều tới cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 666, dụ dỗ dừng tay. Ma pháp sư cường đại nhất, ngươi có biết người ngươi luôn nhục nhã, muốn giết là ai không? Lại có người chạy tới, ánh mắt mọi người nhìn qua. Lần này chỉ có hai người đến, là một già một trẻ, mặc kiếm bào đặc biệt trên thần huyền đại lục. Khi đám người trông thấy hai người kia liền biết là ai đến. Người của Độc Cô gia, bọn họ tới làm gì? Tiểu tử kia rốt cuộc có lai lịch gì? Sao nhiều người đến trợ trận vậy? Lần này ma pháp sư cường đại nhất gặp rắc rối rồi. Giấy lên tiếng xì sầm. Người Độc Cô gia xuất hiện khiến người ta càng hoang mang. Nhưng tất cả biết dù công tử ca trung niên có thế lực như thế nào trong đế đô, bao nhiêu người đến cũng không có sức chấn nhiếp bằng một người Độc Cô gia. Tuy chỗ này là đế đô, kim bảo của Vu Nhai không có tác dụng lớn, nhưng có cao thủ Độc Cô gia trợ trận thì khác. Người Độc Cô gia thì sao? Ta ra tay ngươi làm gì được? Ngươi chỉ là một thiên binh sư, không đạt đến thánh giai thì bao nhiêu thiên binh sư đến cũng vô dụng. Ma pháp sư cường đại nhất vẫn làm theo ý mình, không định ngừng ma pháp. Đơm ở trí dao động ma pháp càng mãnh liệt hơn. Ma pháp sư cường đại nhất xếp hai người đến vào danh sách kẻ địch, trong lòng càng tức giận hơn. Tiểu tử họ Vu thật càn quấy, cứ dây dưa thế này không biết còn ai đến trở trận nữa. Ma pháp sư cường đại nhất càng giận càng đứng ngồi không yên. Tuy ma pháp sư cường đại nhất không quan tâm lý hay nghĩa gì, nàng có thể tiêu diệt Vu Nhai, nhưng sau này muốn thu đồ đệ là rất khó khăn. Hắn là tử tôn kim bảo của Độc Cô Gia ta, ngươi muốn giết kim bảo Độc Cô Gia. Lúc trước từng câu ngươi chất vấn là đang nhục nhã người của Độc Cô Gia ta sao? Người kia tiếp tục bảo, ngươi muốn đối địch với Độc Cô Gia. Vậy Độc Cô Gia đến Hoàng Thành giết ta xem.